A Phiêu cô nương, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết nương cũng thở dài theo. Tuy lời nói của bọn họ là xúc sinh nhưng cũng thông hiểu nhân tính. Đây là vì sao? Ta không hiểu mà hỏi. Tuyết nương liền kiên nhẫn giải thích. A Phiêu cô nương, cô không biết rồi. Con dâu nhà họ Lý sinh con gái đầu lòng. Vốn muốn sinh thêm một đứa con trai. Nhưng sau đó liên tiếp sinh thêm hai đứa. Đều là con gái. Lúc đó bên trên kiểm tra gắt gao. Nhà họ Lý vì muốn sinh thêm con trai nên đã nhẫn tâm ném hai bé gái đó xuống sông dìm chết. Ai, nghĩ lại, con sông này không biết đã dìm C-H-E-T bao nhiêu bé gái rồi. Ta nghe xong kinh ngạc không thôi. Chấn hồn phù trong tay dừng lại giữa không trung. Hai đứa trẻ không ngừng khóc, dường như đang đòi lại công đạo từ chỗ ta. Cát Tường liên tục tiếc nuối nói. Hiện giờ xem ra, căn bệnh quái quỷ của Lý Tiểu Bảo đều là do oán niệm của hai người chị gái hắn mà ra. Nhưng chúng vốn là ruột thịt, đều là những đứa trẻ vô tội. Về việc này, Tiểu Hôi rất khó hiểu. Con người thật kỳ quái, rõ ràng đều là nữ nhân sinh ra, lại hủy hoại mạng sống của nữ nhân. Ta rơi vào trầm mặc. Hai đứa trẻ trước mắt này khiến ta nhớ đến thân thế của mình. Nếu ta đứng hàng thứ 6, vậy có phải còn 5 người chị gái nữa không? Cha mẹ ta có giống nhà họ Lý, coi con gái như cỏ rác không? Cho nên ta C-H-E-T thì chết. Căn bản không nghĩ đến mộ nhìn ta một chút. 13, Cát Tường nhìn ta, không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ. A Phiêu cô nương, người nhà họ Lý tuy có cầu xin cô nhưng oan có đầu nợ có chủ. Đây là nghiệp mà bọn họ tự tạo ra. Cô cứ coi như không thấy là được rồi. Đúng vậy, con trẻ vô tội, ngài mà thi triển trấn hồn phù, e là chúng nó sẽ tan thành mây khói ngay tại chỗ. Tuyết nương vừa lau nước mắt, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Các người nói bậy bạ gì đó. Trẻ con vô tội, vậy Lý Tiểu Bảo người ta chẳng phải cũng là trẻ con sao? Hắn không vô tội hay sao? Tiểu Hôi quả không hổ là thần sứ đệ nhất của miếu thổ địa. Nàng đi theo bên cạnh thần thổ địa lâu hơn ta. Tự nhiên hiểu rõ gặp phải chuyện này nên xử lý thế nào cho đúng quy củ. Tuy chúng C-H-E-T oan nhưng cũng không nên ở lại nhân gian hại người. Hơn nữa, người dìm C-H-E-T chúng đâu phải là Lý Tiểu Bảo. A Phiêu, ngươi còn chờ gì nữa? Xử lý chúng nó đi. Đối với hương khói trong miếu chúng ta có lợi không có hại. Tiểu Hôi ở một bên thúc giục, mà ta lại lặng lẽ thu hồi trấn hồn phù. Sau đó lại lấy ra một thứ khác. Tiểu Hôi cả kinh thất sắc. Ngươi muốn làm gì? Ba nén hương này là do thổ địa gia đặc biệt ban cho ngươi dùng để câu hồn. Ngươi mà dùng để độ chúng nó, vậy thì tan thành mây khói chính là ngươi. Ta khó khăn lắm mới được thổ địa ra che chở. Đương nhiên vô cùng không nỡ. Nhưng hôm nay ta không giúp hai đứa trẻ này. Sau này chúng nó sớm muộn gì cũng bị quỷ thần khác đánh tan nuốt chửng. Kiếp trước chúng nó cũng khó khăn lắm mới được đầu thai làm người. Nhưng còn chưa kịp mở mắt đã C-H-E-T-1. Thật sự quá đáng tiếc. Tiểu Hôi thấy khuyên không được ta, sốt ruột đến nhảy dựng lên. Lục cô nương, chẳng lẽ người không muốn làm thần sứ nữa sao? Ta ngẩn người ra, hướng về phía nàng mỉm cười. Yên tâm đi, những năm này ta cũng ăn không ít hương khói của người phàm. Không có ba nén hương này, ta cũng sẽ không tan thành mây khói đâu. Còn về phần làm thần sứ sao? Vậy thì tu lại từ đầu. Nói xong, ta vẽ trận ở bên cạnh hai đứa trẻ, vừa niệm vãng sinh chú, vừa dâng lên toàn bộ ba nén hương. Chẳng mấy chốc, tiếng trẻ con khóc dần dần im bặt, theo hương hỏa sắp cháy hết, chúng nó chậm rãi mở mắt nhìn ta, lại còn cười khanh khách, tiếng cười non nớt xua tan oán niệm trước đó. Ta gật đầu với chúng nó, đi thôi, tìm một nhà tốt. kiếp sau bình an vô sự. Nói xong, hai cái hồn phách kia tụ thành hai điểm ánh sáng trắng, dần dần bay lên không trung, cuối cùng hòa vào ánh trăng sáng tỏ. Lúc này trăng sáng treo cao, bốn phía một mảnh tường hòa. Ta vừa muốn nhờ cậy Cát Tường và Tuyết Nương đem Lý Tiểu Bảo hôn mê mang về, nhưng còn chưa kịp mở miệng, từng trận rét lạnh đột nhiên ập đến. A Phiêu, chỉ nghe ba người bọn họ lớn tiếng kêu. Ta duỗi hai tay nhìn lại, phát hiện hồn phách của mình đang tiêu tán từng chút một. Xong rồi, khoác lác qua đà, ta thật sự sẽ tan thành mây khói. Đừng mà, đại nhân cứu ta, xem ra là ta đã đánh giá thấp oán niệm của hai đứa trẻ kia rồi. Ba nén hương thần ban vậy mà vẫn chưa đủ. Tu vi của bản thân ta đã bị hút đi quá nửa. Ý thức của ta dần dần tan rã. Trong lúc mơ hồ, đột nhiên đạo bào rộng lớn từ trên trời giáng xuống, vững vàng bao phủ hồn phách của ta. Hai mắt ta tối sầm, chỉ nghe có người tức giận mắng. Tiểu quỷ, ngươi quên ngươi C, H, E, T như thế nào rồi sao? Thật là, dậy mãi cũng không sửa. 14 nguy hiểm quá, thổ địa ra đuổi kịp trước khi ta hồn phách tán, dùng áo bào đem ta đóng gói lại, còn cho ta một ngụm chân khí, ta mới có thể giữ được quỷ sinh. Chẳng qua không biết hắn có hô hấp nhân tạo, truyền chân khí cho ta hay không. Tiểu Hôi nói nàng không nhìn kỹ, ta suýt chút nữa thì vỗ đùi đến gãy rồi. Sau khi tỉnh lại ta khôi phục ý thức, phát hiện hồn phách của mình đang co lại trong cái hộp sơn son đỏ nhỏ xíu. Điều này khiến ta cảm thấy an tâm lạ thường. Thổ địa gia lại dùng tế tửu thượng hạng và cho hương giúp ta tái tạo hình hài. Ta dưỡng tốt một thời gian sau, lại có thể xuống đất làm công rồi. Chỉ là không có ba nén hương hỏa kia, ta cũng chẳng khác gì một con quỷ bình thường. Không có thổ địa gia che chở, chó đi ngang qua cũng có thể bạt ta hai cái. Đại nhân, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Trong lòng ta, cho ta thêm chút hương khói đi. Sau này ta nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Đời đời kiếp kiếp, trong lòng ta, sau này ngươi chính là cha ta. Hắn nghiêng người ngồi trên thần vị, hướng về phía ta âm dương quái khí nói. Lục cô nương, lời này của ngươi có thật không vậy? Thần thái phong nhã của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ đến cực điểm. Cuối cùng hắn cũng không gọi ta là tiểu quỷ nữa. Ha ha, Lục cô nương, cái xưng hô này, ta thích lắm. Ta vỗ ngực, nếu có nửa điểm trái với lương tâm, nguyện bị thiên lôi đánh xuống. Trong lòng ta, không sao cả, không sợ, dù sao quỷ cũng không có tim. Cách chương.